P đồng nhân Sneri huyết thống chiến tranh. Chương 54, lần 3 sửa đổi tên chương. Góc truyện audio.com. Editor: Park Sownwoo. Beta: AKKI. Không đề cập đến vấn đề Moni đã trải qua dầu sôi lửa bỏng thế nào ở Đức mà khi trở về còn bị Harry bắt đứng suốt đêm không ngủ trong phòng toàn. Giá, bị bắt nghe mấy cái trường sinh linh giá cãi nhau cái vấn đề. Trường sinh linh giá cãi nhau là biểu hiện của tình đồng chí thân thiết. Làm cho oán khí nhiều đến mức có thể so sánh với Snape áp suất thấp. Harry sau khi khoác áo choàng tàng hình lén lút trở về. Trở lại ký túc xá liền ngã xuống giường. Hai bạn cùng phòng còn lại của y dưới tác dụng của bùa ngủ đã ngủ đến mức thơm ngọt. Còn hơi hơi ngáy. Harry nằm trên giường nhẹ nhàng hút khí che lại xương sườn bị đau của mình lại. Đáng chết, con bà nó. Cơn đau truyền đến từ xương sườn y như đúc cơn co giật gián tiếp gây ra bởi thí nghiệm lộn xộn của y ở kiếp trước. Chỉ há mồm thở thôi cũng đau. Gần nửa tiếng sau, đau đớn truyền ra từ xương sườn mới đỡ hơn. Harry đổi lại tư thế nằm. Mát xa cánh tay tê dần bởi vì giữ nguyên một tư thế nằm. Chẳng được bao lâu, Harry vẫn duy trì tư thế mát xa cánh tay đã phát ra tiếng ngáy khe khẽ. Sáng hôm sau, Harry bị Moni đập nguyên một cuốn tập vào mặt gọi dậy. Harry Potter, mi có biết mấy thứ phế phẩm hơn ngàn năm kia cùng với cái sổ nhật ký giá rẻ này có thể tạo thành thương tổn rất lớn cho lỗ tai không hả? Moni nắm cổ áo Harry nghiến răng nghiến lợi nói. Harry mơ hồ gật đầu. Đoán được, sau đó vẫn duy trì tư thế bị Moni túm cổ áo mà ngủ. Gân xanh trên trán Moni giật giật, hơn nửa khuôn mặt bị bao trùm bởi bóng tối. Bắt lấy đầu của Harry mà hướng tới cạnh tủ đầu giường mà nện. Rầm, một tiếng làm hai người bạn cùng phòng cũng giật mình tỉnh giấc. Tiếng gì vậy? Không có việc gì. Hai người ngủ tiếp đi. Moni che Harry lại, mặt vô cảm làm người khác không nhìn ra người này vừa mới có hành động mưu sát. Nga, hai người kia cũng ngủ đến mơ hồ. Không tiếp tục hỏi nữa. Gật đầu mấy cái rồi té lên giường. Au, Harry lôi đầu mình ra khỏi tủ đầu giường. Phun phì phì mảnh gỗ trong miệng ra. Moni, cậu đây là mưu sát đó. A, chấm, Moni gỡ bao tay ra. Có ai nhớ đôi bao tay sang chảnh này hôn nè. Một phát vỗ lên lưng Harry. Ngao. Thân là Griffin thuộc hệ hỏa, bị cái tay được tụng xưng là tủ cấp đông tốc độ ánh sáng. Nhấn trên lưng, cảm giác cứ như ăn ớt mà uống nước nóng vậy. Bởi vì Moni không thèm kìm khí lạnh của mình lại, làm ra mặt Harry kết một tầng xương mỏng. Sau đó bị nhiệt độ cao làm bốc hơi. Nhưng, tủ cấp đông cũng không rời đi. Kết quả chính là vừa kết xương vừa bốc hôi. Nhìn cứ như mới đi sông hơi về. Cậu thắng, tớ xin lỗi. Harry bất đắc dĩ nói. Xin ủng hộ chúng tôi tại Chamchouin.org. Moni đeo bao tay vào lại. Cao quý lãnh diễm liếc Griffin vẫn còn đang bốc khói. Lại lần nữa ném sổ nhật ký vào mặt Harry. Sau đó rời khỏi ký túc xá đến đại sảnh đường ăn sáng. Harry mở sổ nhật ký ra. Sau đó hắc tuyến trăng khắp mặt. Trên sổ nhật ký là một mớ khối vuông ngay ngắn. Mà bốn phía xung quanh mớ khối vuông đó phân biệt rõ ràng là vương miệng. Sổ nhật ký, cúp vàng, mặt dây chuyền. Mà tên khoa học của mấy khối vuông đó là mạt trược, hồng trung. Sổ nhật ký ném một quân hồng trung. Hồ, vương miện cười nhạo sổ nhật ký. Tuổi trẻ nha, còn muốn chơi tiếp sao? Này là ván thứ tư rồi. Tiếp, tôi không tin tôi không thắng được. Bang, Harry đóng sổ nhật ký lại. Sau đó nhét sâu thật sâu dưới dương hành lý. Hun, thành thật xin lỗi mọi người. Tôi không biết chơi mạt trược. Đành để nguyên, cách chương.